Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611 té xỉu. Như cũ là kia thật lớn cục đá áp chế địa phương, nhưng chung quanh lại nhiều không ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái cha. Còn có một cái bốn mễ rất cao tím màu xanh lá tản ra tanh hôi chất lỏng tang thi trên người phủ. Phục một cái quang trắng tinh thân mình 7 tuổi hài đồng thân thể. Không ngừng mà mất máy. Thỉnh thoảng truyền đến nhấm nút cùng nút thanh âm ẩn đi từng giây từng phút trôi qua. Thực mau kia này, chung quanh xanh, tím sắc phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái cha phảng phất. Biến mất không thấy, tại đây tản mát ra ghê tởm xú vị rêu xanh thượng. Là một đôi sao trắng nọn thả tản ra ánh sáng chân. Cuối cùng mang theo nùng liệt huyết tinh sát khí. Từng tiếng đon nớt lại mang theo lệ khí thanh âm vang lên. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, giết mọi người nhân loại, giết tất cả nhân loại. Tới tới lui lui nơi này hai câu lời nói không ngừng luôn phiên. Càng thêm xa xôi, theo kia trơn bóng tiểu thân mình biến mất tiểu trấn tử cuối. Mà lúc này Bạch Linh liều mạng cuối cùng một ngụm sức lực. Chẳng sợ nàng dọc theo đường đi đều đắp sơ cấp tinh hạch cùng với bằng vào tự thân đừng cải tạo lúc. Sau có tự chủ khôi phục năng lực thân thể. Nhưng lúc này ở sơ thăng ánh nắng dưới, có thể nhìn đến huyết sâm ướt nàng phía sau lưng cùng toàn bộ vai trái. Âm trầm trầm miệng vết thương không hề có bất luận cái gì khôi phục dấu vết. Nàng ánh mắt càng là mơ hồ không rõ. Mơ hồ chung gặp được cái kia quen thuộc thị trấn. Kéo đỏ như máu thiên thần kiếm. Chống từng bước một, chung quy sắp lâm vào trong bóng tối. Đối với cái kia thị trấn vươn tay, trên tay còn kèm theo nùng liệt vết máu. Phanh, cuối cùng gắt gao nắm thiên thần kiếm ngã xuống trên mặt đất. Cũng đang ở lúc này, một cái vội vàng mà bén nhọn thanh âm cắt qua toàn bộ bình tĩnh trấn nhỏ trên không. Linh Linh, đêm qua Bạch Linh đi ra ngoài thanh âm thật sự quá nhỏ. Nhưng bất quá vài phút, liền có người tỉnh lại, phát hiện Bạch Linh không ở, cho rằng đi ra ngoài phương tiện, lại như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ đợi một giờ đều không có chờ đến Bạch Linh trở về. Tức khắc mỗi người trong lòng đều mang theo một cổ dự cảm bất hảo. Lý Chính Hạo lập tức làm Bạch Tiểu Khê, Lý Phương đám người đi ra ngoài tìm hiểu Bạch Linh tin tức. Phát hiện tuần tra người cũng không phát hiện nàng đi ra ngoài. Bất quá lâu ngày liền, Triệu Hổ đều chấn kinh rồi. Lập tức liền vội làm tỉnh lại người tại đây chấn nhỏ chung quanh tìm nàng. Lúc này chẳng sợ Lý Chính Hạo đám người biết Bạch Linh thân thủ lợi hại. Thậm chí nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lòng như cũ mang theo vội vàng cùng lo lắng. Qua lại, đi theo những người đó cùng nhau đi ra ngoài xem xét. Thậm chí Bạch San còn làm viên thịt tròn dùng tinh thần dị năng tìm hiểu chung quanh. Đáng tiếc, viên thịt tròn thần sắc uể oải hoàn toàn không có phản ứng. Liền cho rằng hắn không có phát hiện Bạch Linh tung tích. Như thế ở Triệu Hổ khuyên bảo hạ bọn họ chỉ có thể ân tịnh ở thị trấn chung chờ đợi Bạch Linh trở về. Tuy rằng chỉ có 4 cái giờ, nhưng bọn họ lại sống một ngày bằng một năm ân y thiên trở nên trắng tế là lúc. Lên người nhìn thấy toàn bộ chính trực phòng thủ so lúc ấy buổi tối thời điểm còn càng thêm nghiêm. Khắc, hơn nữa buổi tối lại có người đi ra ngoài. Cho nên lập tức dò hỏi liền biết Bạch Linh mất tích. Này Bạch Linh là ai a? Trong phút chốc liền khiến cho toàn bộ đội ngũ người trong chú ý. Mạnh Quảng, Chu Nhất Minh thậm chí Tôn Tự Hào đều nhịn không được tìm Lý Chính Hạo dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Liền ở ngay lúc này, Bạch San ôm hưng phấn chỉ vào bên ngoài viên thịt tròn chạy ra tới. Lý Chính Hạo thấy thế lúc sau nhanh chóng hướng tới bên ngoài chạy tới. Xem Mạnh Quảng cùng Chu Nhất Minh đám người sửng sốt, không rõ nguyên do, nhưng không nghĩ tới theo Lý Chính Hạo rời đi. Người khác bao gồm cái kia 5 tuổi hài tử cũng hướng bên ngoài chạy. Lập tức liền biết không thích hợp, không nói hai lời liền cùng Triệu Hổ đám người đi theo bên ngoài chạy. Hết chương.